Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 507. Chương 507 đoạt. 4. Ngô Thanh Thiển đột nhiên xuất khẩu kêu giới. Làm ở đây người ngoài ý muốn liên tục. Đừng nói là ở đây người. Chính là phòng lãnh gia người đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển thật là có cái kia tài lực kêu giới. Lãnh gia gia chủ sắc mặt âm trầm đến phi thường lợi hại. Hắn cũng không cho rằng Ngô Thanh Thiển là thật yêu cầu này biển sâu san hô. Liền tính Ngô Thanh Thiển dược tề thiên phú lại hảo, cũng nên không có khả năng đạt tới đại sư cấp bậc dược tề sư. Hừ, ngươi quả nhiên sinh một cái hảo nữ nhi. Lãnh Ngọc Kiệt thật sâu nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình. Lãnh Ngọc Quân, mặt sau ba chữ cắn thật sự trọng. Lãnh Ngọc Quân không có mở miệng, xem đều không xem Lãnh Ngọc Kiệt liếc mắt một cái. Lãnh Ngọc Kiệt chỉ có thể ở ngực đổ khẩu khí, ngay sau đó kêu giới. 110 vạn, 120 vạn, Ngô Thanh Thiển cùng giới. 125 vạn, 130 vạn. 150 vạn, Ngô Thanh Thiển thanh âm chưa biến. Mang theo loại lười nhác, nghe đi lên xác thật làm giận. Lãnh Ngọc Kiệt hít sâu một hơi, thanh âm lại có chút tức muốn hộc máu. 155 vạn, 160 vạn, Ngô Thanh Thiển thanh âm như cũ bình tĩnh. Chỉ là từ hai người kêu giới thanh âm tới xem, lập thấy rốt cuộc, gia chủ, chúng ta còn muốn chụp được mặt vài món mục tiêu vật phẩm. Nếu là lại kêu đi xuống, một hồi sợ là mang đến linh ngọc sẽ không đủ. Lãnh gia một người cao tầng bất đắc dĩ ngăn cản Lãnh Ngọc Kiệt tiếp tục. Lãnh Ngọc Kiệt một quyền đánh vào bên cạnh trên bàn trà. Không có lại cùng giới. Cái này nghiệt chủng chính là từ nhỏ cùng chúng ta Lãnh gia đối nghịch, hắn nói rơi xuống. Những người khác đều rụt rụt cổ, bởi vì cảm nhận được Lãnh Ngọc Quân trên người phát ra một cổ lạnh lẽo. Bọn họ có đôi khi đều cảm thấy gia chủ gần nhất càng ngày càng táo bạo. Thậm chí còn không bằng đối diện nha đầu thúi trầm ổn bình tĩnh. Có phải hay không ăn sai cái gì dược? Hắn mắng Ngô Thanh Thiển nghiệt chủng. Này không phải đem Lãnh Ngọc Quân cùng chính hắn cũng mắng đi vào. Đầu bạc lão giả đếm ba tiếng. Thấy không ai lại cùng giới. Vì thế tuyên bố, 160 vạn thành giao. Cái này giá cả cũng làm ở đây người ồ lên. Ánh mắt càng là liên tục hướng tới lầu hai phòng nhìn lại. Ngô Thanh Thiển thực sự có 160 vạn linh ngọc sao? Nhưng loại địa phương này là không cho phép lung tung kêu giới. Nếu không đem bị vĩnh viễn hoa nhập sổ đen, còn sẽ đã chịu liên hợp trừng phạt. Tương lai muốn ở đại lục thế lực lớn mua đồ vật đều là bị cấm ăn đi thực mau. Đấu giá hội người hầu đem biển sâu san hô đưa đến phòng. Ngô Thanh Thiển cũng đem 160 vạn linh ngọc thanh toán tiền. Phòng hai viện đệ tử lúc này cũng đều có loại không chân thật cảm giác. Ngô sư muội cũng quá giàu có đi, 160 vạn linh ngọc, giống nhau linh hoàng căn bản là lấy không ra, như là Trình Trác đám người có thể điều phối cũng liền không sai biệt lắm 200 vạn linh ngọc. Này vẫn là yêu cầu gia tộc đồng ý duy trì, hơn nữa không dám lung tung sử dụng, Ngô Thanh Thiển không có gia tộc bối cảnh, lại chỉ là linh vương tu vi, nơi nào tới nhiều như vậy linh ngọc. Bất quá nàng vừa rồi bán không ít đồ vật cấp đấu giá hội một phương. Rất nhiều người cũng bình thường trở lại, chỉ là lại không khỏi có chút tiếc nuối. Giao tiếp hoàn thành, chủ trì đấu giá hội đầu bạc lão giả bắt đầu tiếp tục. Mọi người cũng biết Ngô Thanh Thiển thực sự có cái kia tài lực. Phía dưới bán đấu giá chính là một kiện thánh khí, lần này lại khiến cho các đại phòng cao tầng điên cuồng tranh đoạt. Ngô Thanh Thiển đối kia thánh khí không nhiều lắm hứng thú. Thứ này nếu là ở nàng trong tay tuyệt đối là phỏng tay khoai lang. Bởi vậy không có kêu giới tâm tư, Lãnh gia lần này cũng đi theo kêu giới. Bất quá cuối cùng lại bị Mạc gia đè ép đi xuống. Mạc gia đoạt được hàng đấu giá, kế tiếp là một kiện cấp đại sư thực văn trồng lên phù. Có thể thêm vào linh hoàng cấp bậc linh thực tam thành thiên phú đặc tính. Có thể là công kích, cũng có thể là phòng ngự, tranh đoạt cũng rất lợi hại. Hết chương.